Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 466, hoành tráng quá. Gocchuyenaudio.com. Lý Nguyên Hạo khẽ gật đầu, Trần Thế Mỹ thật dù có thể làm loại chuyện này, nếu như mình đầu hàng, chẳng khác nào là miếng thịt để Tống Triều tùy ý xẻ, mà Trần Thế Mỹ chính là thanh đao, theo lời Trương Tấm Nguyên, chỉ cần Tống Triều Hoàng đế đáp ứng, Trần Thế Mỹ tuyệt đối không dám kháng lệnh, nhưng ở trong mắt Lý Nguyên Hạo, đây chỉ là một suy đoán, nhắn cười một chút, nói, trong chuyện này, tướng quốc suy nghĩ có chút đơn giản. Ngô Hạo bỗng nhiên dừng lại, phảng phất như có cái gì khó nói, miệng động hai cái, lại cũng không nói gì. Lý Nguyên Hạo chú ý tới động tác này của hắn, hỏi. Có lời gì thì cứ nói đi ra, Ngô Hạo muốn nói lại thôi. Cái này chỉ là điều thần suy đoán, cũng không có chứng cứ rõ ràng, nếu như nói không đúng, kính xin đại vương đừng trách. Lý Nguyên Hạo gật đầu, nói. Ngươi nói đi, thần sợ tướng quốc đại nhân một mình đi Tống Triều giảng hòa, vạn tuế nên biết tướng quốc đại nhân là người tính tình cố chấp, nếu hắn cảm thấy đầu hàng là con đường duy nhất, rất có thể sẽ phái người đi trước, đợi cho người Tống đáp ứng hòa đàm, rồi mới bẩm báo cho vạn tuế. Lý Nguyên Hạo nghe đến đó, sắc mặt thoáng một tí liền thay đổi. Ngô Hạo tiếp tục nói, tướng quốc là người thế nào, vì thần rất rõ ràng, nếu như hắn làm như vậy, tất nhiên là suy nghĩ vì vạn tuế, cho nên kính xin vạn tuế rộng lượng. Lý Nguyên Hạo trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi, ngươi cũng tán thành đầu hàng sao? Ngô Hạo thở dài một tiếng, nói, thần không tán thành, bởi vì thần cho rằng Tống Triều sẽ không bỏ qua cho vạn tuế, nhưng, nếu quả thật bọn hắn nguyện ý buông tay như vậy, điều tướng quốc đại nhân nói cũng không phải đều không có đạo lý, kính xin vạn tuế châm trước một lần. Lý Nguyên Hạo hít một hơi thật sâu, nói, có phải ngươi biết rõ Trương Tấm Nguyên đang làm cái gì hay không? Ngô Hạo lại vội vàng quỳ xuống, nói, vạn tuế tất cả những điều này đều là vi thần suy đoán, vạn tuế không nên tưởng thật. Sắc mặt Lý Nguyên Hạo lúc này mới chậm rãi hòa hoãn xóm một ít, cuối cùng, con mắt quăng về phía doanh trại trước mặt nói. Đánh chiếm nó, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất giết về hướng Diệu Đức Thành. Đạo phòng tuyến thứ nhất của Liêu Bình căn bản không có bất luận năng lực chiến đấu gì, Lý Nguyên Hạo xung phong một cái đã đột phá phòng tuyến, nhưng các nơi trú quân bên cạnh đã châm lửa đốt khói báo động, Lý Nguyên Hạo biết rõ, thời gian lưu cho mình cũng không còn nhiều, quân Tống phía trước khẳng định đang chuẩn bị nghênh đón mình. Nhanh, dọn xe nỏ thạch pháo vào chỗ, địch nhân sẽ lập tức đến đây. Cao Minh Hỉ phụ trách chỉ huy 5 tiểu đội, hắn điên cuồng chạy trốn trong đội ngũ, bảo mỗi một sĩ binh lập tức đứng ở mình nên đứng. 500 người này dựa vào một đạo chiến núi, với tư cách bình phong tự nhiên, chấn giữ thông đạo duy nhất dưới núi. Tâm tình Cao Minh Hỉ có chút hưng phấn, chạy hai qua lại hai vòng cũng đã làm ra một thân mồ hôi trên trán chảy xuống đầy mặt, hắn lại hồn nhiên chưa phát giác ra. So sánh với hắn thì Bạch Ngọc Đường còn hưng phấn hơn, nhìn Cao Minh Hỉ sắp chạy tới hướng mình, lập tức đi lên giữ chặt hắn, hỏi. Cao Minh Hỉ, đội ngũ của ta đứng ở nơi nào? Cao Minh Hỉ dùng ngón tay chỉ về sườn núi, nói. Trông thấy cái chỗ kia có một đoạn sườn dốc có hay không? Mang theo quân đội của ngươi thủ tại đó, thời điểm huynh đệ phía trước chém giết chú ý dùng tên nỏ trợ giúp. Gocchuyenaudio.com. Trong lòng Bạch Ngọc Đường lập tức không vui, đó là đạo phòng tuyến thứ hai. Dựa theo cách nghĩ của Bạch Ngọc Đường, mình dù sao cũng nên là tiên phong, đợi cho đại quân đảng hạng xông lại, một túi phi tiêu rũ ra, một mình hắn đánh cho người ngựa ngã gục, đó mới không phụ danh hào Bạch Ngũ gia. Chỉ là, hắn ở trong quân đội nhiều ngày như vậy, cũng biết phục tùng mệnh lệnh là một nhiệm vụ, cho nên chỉ hung hăng trợn mắt liếc nhìn Cao Minh Hỉ, nói. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, đợi đánh xong trận chiến, ta sẽ từ từ thu thập ngươi. Cao Minh Hỉ không để ý tới hắn, đội ngũ dọn xong ba đạo phòng tuyến thứ nhất có hai tiểu đội, do Võ Minh thống nhất chỉ huy. Đạo phòng tuyến thứ hai chính là Bạch Ngọc Đường và Lương Hoài Cát, hai đội ngũ chưa từng ăn nằm ở chiến trường dẫn đầu. Chỉ cắn người cầu kia có thể đánh đấm nhất của hắn, thì lại được đặt ở mặt sau cùng. Kỳ thật, hắn cho rằng, hai đạo phòng tuyến cũng đã đủ rồi, địa thế của nơi này rất tốt, cho hắn 300 người, đã đủ để thủ vững đợi viện quân chạy đến. Chỉ là quan trên đã nói, phải cho hai người kia nhìn thấy chiến trường một tí, đây cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất cũng có nhiều hơn một hai huynh đệ đã nhìn thấy chiến tranh. Cuối cùng, hắn ngừng lại bên người Võ Minh, nói. Huynh đệ, phía trước giao cho ngươi, ta ở phía sau canh chứng cho ngươi, nhớ kỹ, vừa đánh vừa lui, không cần phải cố gắng quá. Võ Minh cười một chút, nói. Yên tâm đi, lúc nào viện quân đến đây vậy? Cao Minh Hỉ suy nghĩ một chút mới nói. Khoảng một canh giờ, không được bao lâu, lần này Lý Nguyên Hạo mang 5.000 người đến, tướng quân nói, nếu chúng ta đánh tốt cái này có thể là một trận chiến cuối cùng của chúng ta. Võ Minh thở dài một tiếng, cái gì cũng không nói, nhưng Cao Nghênh Hỉ cũng hiểu được ý của hắn, trước sau chết nhiều huynh đệ như vậy rồi, nếu như có thể đánh bại Lý Nguyên Hạo, đối với tất cả huynh đệ mà nói, chính là một cái công đạo. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa nóng nảy, Cao Nghênh Hỉ thu hồi tâm tư, vỗ vỗ bả vai Võ Minh, nói. Cẩn thận một chút, tiếng kèn thê lương vang vọng cả khe núi, những binh sĩ đẳng hạng dựa vào ăn thịt người kia mới có khí lực chiến đấu xông lên, ánh mắt nguyên một đám phảng phất như là dã lang, hiện ra màu xanh lè. Lý Nguyên Hạo những người còn lại thật sự không nhiều lắm rồi, nhưng còn lại đều là tinh hoa. Những người này có thể sống đến hiện tại, không riêng gì là bởi vì bọn hắn vận khí tốt có thể còn sống, đã nói lên bọn họ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Địa thế của nơi này bất lợi với kỵ binh xung phong, cũng bởi vì đường núi hạn chế, ưu thế cự ly khi tên nỏ xạ kích cũng không cách nào phát huy, thời điểm song phương vừa thấy mặt cũng đã là khu vực tầm bắn của một mũi tên. Một loạt quân tống đã sớm chuẩn bị lá chắn, dựng thẳng đứng lên cao cao, những người đẳng hạng đưa tấm chắn lên trên trước đầu ngựa, song phương còn chưa tiếp xúc cung nỏ liền bắn tới phô thiên cái địa. Bạch Ngọc Đường ở phía trên xem xét, ánh mắt đều choáng váng, hiện tại hắn mới biết được trong túi tiền của mình có một túi phi tiêu, thì ra đều là thứ dư thừa, mũi tên trên chiến trường này giống như châu chấu, hắn dám khẳng định, mình là minh chủ võ lâm đến đây, cũng sẽ bị bắn thành con nhím. Góc truyện audio.com, nhưng những quân tống kia lại chặn địch nhân xạ kích không phải dựa vào cánh tay linh hoạt của bọn hắn, mà là bức tường lá chắn nguyên vẹn. Giống như vậy, phần lớn người đẳng hạng chặn luồng cung tiễn thứ nhất của quân tống cũng chỉ dựa vào đội hình. Người đẳng hạng xông lên đầu tiên đặt tấm chắn ở đầu ngựa, đằng sau đưa lên trên đầu từ phía trên nhìn xuống, cả đội ngũ tựa như một cái tấm chắn khổng lồ di động đánh tới hướng tường lá chắn quân tống dựng lên. Bạch Ngọc Đường nuốt nước miếng một cái, nhìn đại trận đẳng hạng lớn hơn rất nhiều so với tiểu trận cạnh mình, hắn bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương. Võ Minh không có chút bối rối nào, để cho địch nhân tiếp cận gần hơn một ít xe nỏ trường tâm lôi, một người tiếp một người thay phiên sử dụng vũ khí. Tại trước mặt phương trận nho nhỏ của hắn, người đẳng hạng đang cầm tấm chắn xông tới nhanh chóng sụp đổ theo góc độ Bạch Ngọc Đường, cả chiến trường trở nên cực kỳ đồ sộ. Cách chương.